Ta có thể biến thành cá. Chương 319, Đoàn hải tặc cá hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch vô thần biên, cầu kết tầm dịch cá. Nguồn, Chueni.com, trong biển rộng mênh mông, bất cứ chuyện khó tưởng tượng đến mức nào cũng có thể phát sinh. Mà ở vùng nước cạn này, hiện tại đang phát sinh một sự kiện làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vùng này nối với một dòng sông, mà tại lối vào cửa sông đang xuất hiện một đàn quái ngư hơn 100 con, bộ dạng dữ tợn, thân thể giống như loài cá bình thường đang cùng nhau công kích một con quái vật khổng lồ. Mà con quái vật khổng lồ này chính là một con cá mập, một con hổ sa lớn tầm khoảng 6 mét, trong hải dương này nó cơ hồ đóng vai kẻ săn mồi đẳng cấp cao nhất, mà giờ phút này lại đang bị bọn quái ngư này vây công. Bọn quái ngư này có được hàm răng sắc bén, hai hàm nhìn vô cùng đều đặn và chắc chắn, mỗi đầu răng đều nhọn hoắt, miệng nó há rộng, chúng đều có lực công kích rất cường đại. Giờ phút này, ít nhất trên 100 con quái ngư tụ tập chung quanh hổ sa, đung đưa cái đuôi, làm ra tư thế vây công con mồi. Mà lúc này trên thân hổ sa xuất hiện rất nhiều vết thương, trên lưng còn lưu lại những dấu răng chỉnh tề, nhất là vị trí cái đuôi nó cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa. Phía dưới hổ sa có mười mấy thi thể quái ngư, chung quanh còn có mấy con quái ngư gần như mất đi nửa cái thân thể vẫn như cũ hung hãn nhìn chằm chằm hổ sa. Đây là chuyện gì? Xa xa Sở Tiên cưỡi cá mập trâu xuất hiện tại vị trí cách chỗ bọn chúng không quá xa, quan sát bọn quái ngư này đi săn hổ sa. Loại tư thái công kích này giống như loài cá ăn thịt người trong điện ảnh. Sở Tiên nhìn lấy bọn chúng trong lòng khiếp sợ suy tư nói. Đầu của nó chiếm tỷ lệ rất lớn so toàn thân, phía sau đầu cấu tạo lớp dày xương, con mắt tròn lớn phía trong có huyết hồng, miệng mở hình tam giác đầy răng, giống như những lưỡi dao sắc bén. Không sai, loại cá này cùng loài cá ăn thịt người trong điện ảnh cơ hồ giống nhau như đúc. Sở Tiên cẩn thận quan sát một chút, sau đó trong lòng khẳng định. Nhưng mà cá ăn thịt người không có lớn như vậy. Sở Tiên nhìn thấy bọn này từng con đều hơn 1 mét, thậm chí là 2-3 mét, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Tiến lên phía trước một chút, Sở Tiên vỗ vỗ cá mập trâu. Cá mập trâu nhìn một màn phía xa, có chút khiếp đảm nên đi lòng vòng nguyên chỗ cũ. Đừng nhát gan như vậy, tiến lên cho ta. Sở Tiên dùng bàn tay vỗ vỗ lên lưng của nó, sau đó thống trị cá mập trâu hướng về phía trước tiến lên. Cá mập trâu từ từ hướng về phía đám cá ăn thịt người, bơi tới, khiến Sở Tiên cảm thấy dở khóc dở cười, tốc độ này là tốc độ của cá mập hay sao? Được rồi, đến vị trí cách bọn cá ăn thịt người, tầm khoảng 450 mét, Sở Tiên lệnh cho hắn ngừng lại. Cá hổ, năng lượng 3500, thiên phú, khát máu, lực công kích 4725, thì ra là cá hổ, thảo nào bộ dáng cùng cá ăn thịt người không sai biệt lắm, nhưng so với cá ăn thịt người còn lớn hơn nhiều. Sở Tiên nhìn thấy tên của loại con cá này, trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới tư liệu có quan hệ với cá hổ. Cá hổ là một trong những loại cá biển lớn nhất, có hơn 1000 chủng loại khác nhau, thường có thân dài từ 1 đến 1.5 mét. Cá hổ chính là một loài cá ăn thịt người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá hổ có ánh mắt sắc bén, có thể sử dụng thị giác, khứu giác linh mẫn, có thể cảm giác những chấn động trong nước để tìm kiếm ăn. Một khi ngửi thấy mùi máu tươi, nó sẽ lập tức phát cuồng, há miệng và những chiếc răng giống lưỡi kim hướng nơi phát ra mùi máu tươi mà kịch liệt công kích, tốc độ rất nhanh, mắt thường nhân loại không có khả năng nhìn thấy, một cái thoáng qua chỉ để lại một bóng đen mơ hồ. Cá hổ rất gan lì, nó dám công kích động vật lớn hơn nó gấp mấy lần, nếu như kẻ địch của cá hổ là một con cá lớn, trước tiên nó sẽ cắn đứt phần đuôi con cá lớn, khiến cho kẻ địch không cách nào di động. Thời điểm bọn chúng săn mồi, mỗi con cá hổ sẽ cắn một miếng lên trên thân con mồi, dùng sức hướng về phía ngực lại kéo một phát và giật miếng thịt xuống, đồng thời lưu lại vị trí đó để cho con cá hổ khác. Bọn chúng lấy tốc độ nhanh đến mức không thể tin được, chỉ trong chớp mắt có thể xử lý xong con mồi vừa bắt được. Lúc cá hổ đói quá mức thì ngay cả loài chim cũng khó đảm bảo an toàn cho mình, những loài chim bay là mặt nước như chim diệc, cỏ trắng hay vịt hoang, có nhiều khi đột nhiên tan biến trong bọt nước và máu tươi, đó là chúng bị cá hổ cho một táp toi mạng. Cá hổ được xưng là loài cá hung mãnh nhất, loài cá này sẽ chủ công kích nhân loại, đã từng có bài báo đưa tin rằng, một chiếc xe buýt bị rơi xuống sông, lúc xe cứu hộ đến vớt lên, tất cả mọi người trên xe đã biến thành xương trắng, nghe nói đều là do cá hổ gây nên. Con hổ sa kia đúng là xui xẻo, hơn 100 con cá hổ to khổng lồ như thế, đừng nói là một con hổ sa, nói không chừng ngay cả cá mập trắng cũng có thể bị giết chết. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, lúc này hổ sa đã thụ thương, cá hổ đối mặt với con mồi thụ thương thì nó tuyệt đối sẽ không buông tha cho đến khi con mồi chết mới thôi. Mà cá hổ lại có được thiên phú khát máu, mùi máu tươi sẽ kích thích hệ thần kinh bọn chúng, khiến tốc độ công kích bọn chúng tăng lên, lực công kích cũng tăng lên rất nhanh. Xiêu xiêu, đúng lúc này, cá hổ vây chung quanh hổ sa đột nhiên đồng thời phát động tiến công. Ánh mắt hổ sa lộ ra thần sắc khẩn trương, hé miệng hướng thẳng về một con cá hổ ngay trước mặt nó táp tới. Phập phập, tốc độ cá hổ phi thường khủng bố, nhất là thời điểm bọn chúng đồng thời phát động tiến công, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hổ sa, một đống răng sắc bén hướng phía hổ sa táp tới, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi. Hổ sa là quái vật khổng lồ dài 6 mét, cái miệng máu của nó cắn ngang thân thể của một con cá hổ, với lực cắn cường đại nó trực tiếp đem con cá hổ xấu số cắn thành hai đoạn. Nhưng khiến Sở Tiên hơi kinh ngạc chính là con cá hổ bị cắn làm hai đoạn vẫn còn giật giật, mười mấy giây sau mà nó vẫn không tử vong, lực sinh tồn thật mạnh mẽ. Nhưng mà công kích của hổ sa chỉ như vệt nắng cuối chiều, đối đầu với hơn trăm con cá hổ, nó căn bản không có lực phản kháng. Không được, nếu như hổ sa bị chúng giết chết, nhiều cá hổ như vậy chính ta cũng không dám đi trêu chọc, trước tiên giúp đỡ hổ sa một chút, sau đó đánh một trận với đám cá hổ này. Sở Tiên nhìn thương thế trên người hổ sa càng ngày càng nặng, thầm nghĩ trong lòng. Cá mập bì bì tiến lên cho ta. Sở Tiên vỗ vỗ cá mập trâu. Mẹ mày, cái đồ hèn nhát này, mày không phải cá mập à? Sở Tiên nhìn con cá mập trâu không nhúc nhích tí nào, tức giận vỗ vỗ đầu của nó. Mày ở lại chỗ này cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiên từ trên lưng cá mập trâu nhảy xuống, nhanh chóng hướng về vị trí đàn cá hổ bơi đi. Với thân hình hơn 1 mét của mình, Sở Tiên không gây được sự chú ý gì với đám cá hung hãn kia, bọn chúng con nào con nấy với đôi mắt băng lãnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hổ sa chuẩn bị tiến hành đợt công kích tiếp theo. Tốc độ cá hổ quá nhanh, mình nhất định phải cẩn thận. Sở Tiên nhìn cơ thể trần trụi của mình, sau đó trong lòng hơi động, liền biến thành người khổng lồ cao hơn 5 mét. Nhân lúc đám cá hổ còn chưa kịp có phản ứng gì, Sở Tiên trực tiếp thi triển năng lực thống trị của mình. Với lực thống trị cường đại, chỉ trong nháy mắt Sở Tiên đã khiến tất cả cá hổ cứng đờ. Xem ra năng lực thống trị có hiệu quả không tệ đối bọn cá này. Sở Tiên trên mặt lộ ra nét vui mừng, đi thẳng tới trước mặt một con cá hổ gần nhất, hắn duỗi tay nắm lấy cái đuôi của nó, một con cá hổ xấu số chừng 2 mét trực tiếp bị hắn ném về phía đáy biển. Doạt, Sở Tiên sử dụng lực lượng rất mạnh, con cá hổ bị hắn ném xuống đáy biển, lập tức mắt trợn trắng, nằm dưới đáy biển không nhúc nhích, mặc dù chưa tử vong, nhưng như vậy cũng khiến nó hoàn toàn rã rời, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Sở Tiên mỉm cười, vận động thân thể một chút, sau đó nhanh chóng hướng trực tiếp công kích về phía một con cá hổ. Tất cả đám cá hổ chợt sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn, trong mắt rõ ràng hiện lên sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy người khổng lồ này. Phanh, ngay lúc con cá hổ xoay người thì Sở Tiên trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh nó, hắn dùng một quyền đánh xuống đầu con cá hổ này. Phụp, thân thể con cá hổ từ từ chìm xuống, sau đó rơi xuống đáy biển. Thoải mái, dùng hình dáng này chiến đấu thật là thoải mái, so với mấy hình thái kia thì dễ chịu hơn rất nhiều. Sở Tiên bày một tư thế chiến đấu, ánh mắt lướt qua đám cá hổ chung quanh, ngón trỏ quẹt qua cái mũi của mình. Ta đánh, những đòn công kích liên tiếp của Sở Tiên hoàn toàn đã chọc giận đám cá hổ chung quanh, chúng dùng con mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn, cái đuôi bắt đầu lung lay. Muốn tiến công sao? Sở Tiên nhìn thấy cái đuôi của chúng có chút lay động, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Đám cá hổ vây công quá lợi hại, hắn không thể không cẩn thận. Gào, còn chưa chờ đám cá hổ tiến công, con hổ sa đã giữ tợn công kích đám cá hổ chung quanh. Cá mập cũng có được huyết tính, mùi máu tươi cũng làm chúng mất hết lý trí, điên cuồng công kích, nó nhìn thấy kẻ địch không có công kích mình, liền điên cuồng hướng tấn công con cá hổ gần nhất. Răng rác, cái miệng to lớn của hổ sa cắn ngang thân một con cá hổ, lập tức truyền đến thanh âm của xương cốt đứt gãy. Đám cá hổ chung quanh bị hổ sa công kích đột nhiên làm rối loạn, 40-50 con cá hổ trực tiếp quay người hướng về phía hổ sa điên cuồng đáp trả. Đám cá hổ còn lại thì hướng về phía Sở Tiên vây công. Rất tốt, Sở Tiên nhìn thấy một nửa đám cá hổ bị hổ sa dụ qua, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức đón lấy những đòn công kích đến từ đám cá hổ. Dưới sự hạn chế bởi lực thống trị của Sở Tiên gây ra, tốc độ đám cá hổ giảm xuống rất nhiều, trong lòng Sở Tiên hơi động, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng tầng lam quang. Điện áp, toàn thân Sở Tiên được lôi điện vây quanh nhìn như tho giá lâm, hắn khẽ nhếch miệng, một quả thủy cầu từ miệng dần dần biến lớn. Điện áp thủy cầu, công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiên nhanh chóng đem thủy cầu trong miệng phón về phía con cá hổ trước mặt. Xoẹt, thủy cầu đánh vào trên thân cá hổ khiến cho nó lui về sau 5-6 mét, ngây ngốc đứng một chỗ xoay vòng tròn. Mà công kích của đám cá hổ chung quanh đã đến gần thân thể Sở Tiên. Tự tìm chết, Sở Tiên nâng đùi phải lên, chân mang theo một tầng lam quang hướng về bốn phía quét ngang một cái. Bịch bịch bịch bịch, một chiêu hoàng tảo thập ngư. quét ngang 10 con cá. Với lực cường đại trực tiếp đánh vào người đám cá hổ xông tới, chiêu thức công kích mang theo năng lực tê liệt khiến tất cả những con cá hổ bị đánh trúng, thân thể run rẩy. Phập, lúc này, một con cá hổ đã vọt tới trước mặt Sở Tiên, nó há rộng hàm răng sắc nhọn táp tới, mục tiêu chính là thằng em đang lủng lẳng của Sở Tiên. Con mẹ ngươi, muốn chết sớm hơn hả? Sở Tiên nhìn ra mục tiêu công kích của con cá này, trên mặt lộ ra sự tức giận, nắm chặt quyền đánh về cái miệng sắc bén của nó. Phanh, một cỗ lực lượng cường đại vọt thẳng vào trong miệng con cá hổ ngay cả thời gian khép miệng lại cũng không có, trực tiếp bị cánh tay của hắn đấm xuyên đầu. Ngươi không biết mỗi một người đàn ông đều có giới hạn cuối cùng, cái giới hạn cuối cùng kia tuyệt đối không thể công kích. Sở Tiên nhìn qua con cá hổ vừa chết, trên mặt lộ ra sắc mặt lạnh lẽo. Đau vãi, đột nhiên Sở Tiên cảm giác cái mông của mình có cảm giác đau đớn, cảm giác như là bị bộ răng lớn đang cắn ngấu nghiến. Nếu như không phải thân thể hắn giống sắt thép, chỉ sợ bây giờ sau mông hắn đã rơi mất một miếng thịt. Sắc mặt Sở Tiên biến đổi, vội vàng hướng phía sau mông chộp tới, dùng hết toàn bộ sức lực đánh về con cá hổ to gan này. Bốp bốp, nắm đấm Sở Tiên liên tục rơi vào thân con cá hổ này, khiến thân thể của nó trực tiếp bị lõm xuống, vì vậy cái miệng đang cắn mông Sở Tiên cũng nhả ra. Nhưng đúng lúc này, 20-30 con cá hổ đã đem Sở Tiên vây lại, chúng mở rộng cái miệng sắc bén của mình công kích về phía hắn. Sở Tiên chợt biến sắc trong nháy mắt lúc cá hổ xông tới, trong lòng hắn hơi động, thân thể lập tức biến thành kích thước nhân loại bình thường. Đám cá hổ xông tới che kín cả một vùng, trong đó có 7-8 con cá hổ trực tiếp đụng vào nhau, chỉ có một con hướng về Sở Tiên táp tới. Ta đánh, nắm đấm nho nhỏ của Sở Tiên rơi vào người con cá hổ kia, trực tiếp quật ngã nó, một cước đá nó văng về bên phải. Trước sự hơi nghi hoặc của đám cá hổ, thân thể hắn lần nữa lại biến thành khổng lồ. Ha ha, nhìn đám cá hổ chung quanh như mất đi mục tiêu, hắn từng quyền đem bọn chúng trực tiếp làm thịt. Rất nhanh, mười mấy con cá hổ liền bị hắn đánh cho đầu óc choáng váng, mất đi lực công kích. Sở Tiên không có đánh chết những con cá hổ này, bọn này có được tính khát máu, đồng thời rất dũng mãnh, dùng cá hổ để cải tạo thành hải tặc là lựa chọn tốt nhất. Tưởng tượng sắp có đám thuộc hạ cường hãn như mãnh hổ, hắn liền cảm thấy hưng phấn. Cải tạo đám này ra nhân ngư, sau đó cho đi làm hải tặc. Bọn này tuyệt đối so với hải tặc còn lợi hại hơn nhiều. Phanh, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng vang. Sở Tiên quay đầu nhìn lại, phát hiện con hổ xa kia đã bị 40-50 con cá hổ xẻ thịt. 3-4 con cá hổ chui vào trong thân thể hổ xa, bên ngoài còn có mấy con điên cuồng táp tới. Hổ xa ngươi thật vô dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiên nhìn hổ xa bị cắn chết, khẽ lắc đầu, hắn lại có cái nhìn mới về cá hổ, nhìn chung quanh mình còn có mười mấy con cá hổ, hắn lập tức xông tới. Cách chiến đấu của Sở Tiên hèn mọn, một khi mười mấy con cá hổ cùng tập trung hướng hắn vây công, hắn liền lập tức biến nhỏ lại, nắm lấy cơ hội sau đó lại lần biến to lên. Với IQ của cá hổ, đối mặt với gã thợ săn giảo hoạt không đến một phút đồng hồ toàn bộ chúng đã bị Sở Tiên quật ngã. Sở Tiên nhìn thấy đám cá hổ đang ngậm thi thể hổ xa, hắn trực tiếp xông tới. Phanh, Sở Tiên đi đến trước một con cá hổ trực tiếp dùng tay chụp lấy, một quyền đánh vào đầu của nó, sau đó một cước giẫm nó trên mặt đất, cước đấy mang theo điện áp khiến nó nằm dưới đáy biển run rẩy, mất đi sức chiến đấu. Đám cá hổ chung quanh liền công kích đến, Sở Tiên với một cái thủy cầu đánh bại một con, sau đó khi đám cá hổ cùng xông lại thì hắn lập tức thu nhỏ. Lợi dụng kỹ xảo này, Sở Tiên hoàn toàn ở thế bất bại, rất nhanh từng đàn cá hổ lớp thì bị thương, lớp thì chết. Sau nửa giờ, đáy biển đầy ắp cá hổ, Sở Tiên nhìn bọn chúng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Duỗi thân thể một chút, hắn đem 25 con cá hổ lớn nhất hung mãnh nhất tiến hành thống trị, sau đó hướng mắt nhìn về phía đám cá hổ còn lại đang hơi sững sờ. Hiện tại ta bắt đầu cải tạo chúng thành hình thái nhân loại, về sau nếu cần thôn phệ cá chẳng lẽ phải dùng miệng trực tiếp xơi hay sao? Sở Tiên đột nhiên nghĩ vấn đề nghiêm trọng kia, trực tiếp dùng miệng cắn xé nuốt, điều này làm sắc mặt hắn có chút khó xử, nhưng nghĩ đến việc thăng cấp, Sở Tiên khẽ cắn môi, trực tiếp đi đến trước mặt một con cá hổ, cầm lên cắn một cái. Mẹ nó, cái vị máu tanh thật khó chịu, Sở Tiên nhíu chặt lông mày, tùy ý nhai hai lần sau đó trực tiếp nuốt xuống bụng. Hừ, cuối cùng cũng có một chút thích ứng. Thôn phệ xong con cá hổ cuối cùng, Sở Tiên thở ra một hơi dài, nghĩ lại về sau nếu như đều thôn phệ như vậy, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực. Có được ắt có mất, cách chương.